thậm chí thư viện sẽ thay một tỳ nữ ra mặt. Ta không muốn làm khó dễ ngươi, chỉ cần ngươi có thể nói rõ quan hệ giữa mình cùng vị lão nhân kia. Tang Tang ngẩng đầu nhìn hắn nói, ta không thể nói. Vương Cảnh Lược hơi kinh dị nói, vì sao? Tang Tang nói, lúc còn nhỏ thiếu gia đã cảnh cáo ta không thể trả lời vấn đề người xa lạ hỏi ra. Vương Cảnh Lược không biết nên nói những gì nữa. Đúng lúc này, trong vườn vang lên một thanh âm bình tĩnh mà tràn ngập cảm giác uy nghiêm. Tiểu cô nương, có những vấn đề là ngươi phải trả lời ra. Một cây dù vàng xuất hiện ở Trường An phủ, trên mặt ô có bông tuyết nhỏ vụn. Nói ra những lời này không phải đạo nhân dưới ô, mà là vị quan viên nào đó bên ô. Vương Cảnh Lược khẽ nhíu mày. Trước đây ở thân vương phủ làm khách khanh, hắn đối với cường giả trong triều đình không có quá nhiều hiểu biết. Đêm mưa kia, vậy mà hoàn toàn không đoán ra thân phận nhan sắc đại sư. Này hắn đã là một phần tử trong triều đình, đã biết rất nhiều chuyện, cho nên rất dễ dàng nhận ra thân phận hai người này. Quan viên một thân dịch y là quan viên lớn nhất đại đường Thiên Xu Sử Gia Các Vô Nhân. Đạo nhân chống cây dù vàng thì là đệ tử Hà Minh Trì của quốc sư Lý Thanh Sơn. Hai người như vậy đồng thời xuất hiện, đủ để đại biểu người tu hành trong triều đình. Vương Cảnh Lược không ngờ Hứa Thế đại tướng quân tính tình cô quải, thân phận tôn sùng, trong triều đình lại còn có người khác cảm thấy hứng thú đối với tỳ nữ đen nhỏ gầy này. Dám cảm lấy hứng thú, chẳng lẽ bọn họ không biết chủ nhân của lão bút trai là ai? Và các vô nhân nhìn Vương Cảnh Lược khẽ gật gật đầu thăm hỏi nói, bản quan không biết quân bộ muốn tra vụ án nào cần hỏi nữ tử này, chẳng qua chúng ta quả thật có chút chuyện mấu chốt cần hỏi nàng. Đại đường Thiên Xu Sử là cơ cấu quản lý người tu hành của đế quốc, cùng quân đội và Hạo Thiên Đạo Nam Môn quan hệ đều cực kỳ chặt chẽ. Chủ quan và các vô nhân xưa nay cực kỳ thần bí, đồn đại quan viên nơi này căn bản không thể tu hành. Vương Cảnh Lược lúc này quả thực chưa từ trên người hắn cảm giác được bất cứ khí tức nào, nhưng lại càng thêm cảnh giác. Quan viên không thể tu hành, có thể đem triều đình cùng trong quân nhiều người tu hành cường đại như vậy quản dễ bảo. Trừ lực lượng bản thân đại đường đế quốc, người như thế không hề nghi ngờ là nhân vật rất xuất sắc. Hà Minh Trì thu cái ô vàng, nhìn Vương Cánh Lược nhẹ giọng giải thích. Ta và Gia Cát đại nhân đi ngõ Lâm 47 mới biết tiểu tỳ nữ này đã bị Dương tiên sinh đưa tới Trường An phủ, cho nên liền tới đây. Vương Cảnh Lược nói, không biết Gia Cát đại nhân muốn hỏi vấn đề gì? Gia Cát vô nhân lạnh lùng nói, tất nhiên là vấn đề người không thể nghe. Vương Cảnh Lược trầm mặc một lát, sau đó cười tự giễu, khoanh tay ở phía sau chậm rãi đi hướng ra ngoài nói, tốt nhất nhanh lên chút. Soạt một tiếng, cái ô vàng lần nữa mở ra ở trong tay Hà Minh Trì. Theo mặt ô mở ra, một đạo khí tức như có như không cũng theo đó bao phủ khu vườn này của Trường An phủ, thanh âm bên ngoài nhất thời trở nên mỏng manh hẳn đi. Tang Tang ngẩng đầu tò mò nhìn cái ô vàng một cái, đại khái là nghĩ đến cái ô to đen kia của mình. Hà Minh Trì cho rằng tiểu tỳ nữ đang lo lắng cái gì, ông Hòa cười giải thích. À, chỉ là cách âm mà thôi, sẽ không tạo thành thương tổn gì với ngươi. Và các đại nhân có chút chuyện quan trọng muốn hỏi ngươi, ngươi dựa theo thực sự trả lời là được rồi. Và các vô nhân nhìn chầm chầm mắt Tang Tang, ngữ khí khắc nghiệt hỏi. Nhan sắc đại sư và Quang Minh thần tọa trước khi đồng quy du tận, trên đời chỉ có ngươi ở đỉnh núi đó, ta muốn hỏi ngươi là đại sư, có lưu lại cái gì hay không? Ngữ khí của vị quan viên này rất là lạnh lùng, Hạ Minh Trì nhịn không được khẽ nhíu mày. Đại khái là đang nghĩ Ninh Khuyết sư đệ đã là khách khanh của Thiên Xu Sử, ngươi vì sao cứ phải cứng rắn như thế với thị nữ của hắn? Tang Tang nhìn quan viên trầm mặc một lát, sau đó nghiêm túc nói, cốt xe ngựa kia là nhan sắc đại sư để lại cho thiếu gia nhà ta. Và các vô nhân mang theo cảm xúc ghét cùng tức giận lớn tiếng khiển trách, ngươi biết ta hỏi không phải cái đó. Tang Tang hoàn toàn chưa bị bộ dáng của đối phương trấn trụ, phi thường nghiêm túc trả lời, vô luận là xe hay là thứ gì khác, cho dù có cũng đều là để lại cho thiếu gia nhà ta, cho nên cái đó và ngươi có gì quan hệ đâu. Và các vô nhân hít vào một hơi thật sâu lạnh lùng nói, nhưng có những thứ quá mức quan trọng, cho dù là đương sự cũng không thể trao nhận riêng cho nhau, bởi vì thứ đó can hệ tương lai toàn bộ đại đường đế quốc. Hà Minh Trì chống cái ô vàng trầm mặc không nói, hắn phi thường không đồng ý hành động của Thiên Xu Sử, nhưng hắn phải thừa nhận những lời này của gia các đại nhân rất chính xác. Thành Trường An tòa đại trận này che chở đại đường đế quốc kéo dài ngàn năm. Mắt trận của nó vô luận như thế nào, không thể lưu lạc ở nhân gian, lưu lạc ở trên tay một tiểu thị nữ mỏng manh đen gầy. Dưới tàn cây nọ trên ngọn núi, trước khi đi, Quang Minh Thần quan cho Tang Tang một tấm yêu bài.

Vương Cảnh Lược lau đi máu chảy xuống bên môi, nhìn bóng lưng hắn tiếp tục nói. Thư viện không thể can thiệp triều chính, không nghĩ tới hôm nay tầng 2 lại trực tiếp phái thập nhị tiên sinh ra cướp người. Và các vô nhân nghe hắn nói mới biết được tên mập trẻ tuổi này là thập nhị tiên sinh của thư viện Hậu Sơn. Lúc trước hắn từng hỏi, Trần Bì Bì lại là căn bản mặc kệ hắn, khuôn mặt già nua của quan viên liền không khỏi có chút đau đớn, mạnh mẽ đè nén suốt khiếp sợ trong lòng, lạnh giọng nói. Chẳng lẽ thập nhị tiên sinh không muốn cho cậu giải thích? Trần Bì Bì nhìn hắn mặt không chút thay đổi nói. Chỉ ngươi cái tính tình ức hiếp tiểu cô nương này cũng xứng ta giải thích với ngươi hả? Vương Cảnh Lược từ trong tay áo lấy ra khăn tay, che trên môi không ngừng chảy máu, vừa ho khan vừa nói. Xem ra, thư viện quả nhiên đem ích lợi của mình xem trọng hơn thiên hạ, một tiểu tỳ nữ cũng không thể chịu để cho triều đình thẩm sao? Trần Bì Bì nhìn ba người chán ghét nói. Ta ghét nhất bị lấy triệu chính thiên hạ mà nói chuyện nha. Các người những gia quả này muốn cái ghế rồng kia trong cung, có người muốn dùng chuyện này đến thử một chút phản ứng của tiểu sư đệ, có người càng là trực tiếp không muốn tiểu sư đệ của ta làm quốc sư. Giống các ngươi người như vậy có tư cách gì để biểu thiên hạ? Ai muốn làm quốc sư, ai để ý cái ghế rộng kia ai ngồi? Các ngươi những người này cùng thư viện cảnh giới tầng thứ khác nhau, nhìn thấy thế giới khác nhau, cũng đừng chơi những thủ đoạn rất không thú vị đó nữa. Luôn học những người phụ nữ nông thôn tự hỏi hoàng hậu nương nương ăn hành tây, bánh ướp áp chảo, chấm tương hay không để làm việc, chỉ có thể khiến người ta bật cười mà thôi. Trong lời Trần Bì Bì nói không có bất cứ từ ngữ nào ngữ khí cực nặng, chỉ là rất thật thà kể rõ giữa nhau giống như thiên địa không thể vượt qua khe rãnh, liền tự nhiên toát ra cảm giác chân thật đáng tin về sự ưu việt cùng cảm giác nhìn xuống. Và các đại nhân tức đến cả người run run, Hạ Minh Trị trầm mặc suy nghĩ, khóe môi treo ý cười cay đắng mà phức tạp. Chỉ có Vương Cảnh Lược nhìn hắn như có chút đâm chiêu, tự như bởi vì hắn những lời này nghĩ tới một số chuyện khác. Trần Bì Bì nhìn ba người này, thầm nghĩ tiểu sư đệ hiện nay là không ở thành Trường An. Bằng không nếu để hắn biết trong triều đình vậy mà có người dám ức hiếp tiểu thị nữ được hắn quý trọng, thậm chí cho tiền mặt, ai biết sẽ xảy ra nhân gian thảm kịch như thế nào. Ngày sau đó, hắn lại nghĩ tới vẻ mặt nghiêm túc của nhị sư huynh trước khi ra khỏi Hậu Sơn, không khỏi trong lòng còn sợ hãi rùng mình, thầm nghĩ hôm nay nếu thực tế để cho Tang Tang con nhóc này có điều tổn thương, mình chỉ sợ sẽ bị sư huynh lấy mũ đập chết tươi. Nhị sư huynh đã nghiêm uy ở phía trước, chớ nói cái gì thiên sư sử Nam Môn Quan, đại đường quân đội đệ nhất nhân hứa thế, mặc dù là hoàng đế bệ hạ cùng hoàng hậu nương nương dắt tay tới, cũng không thể ngăn cản Trần Bì Bì đem Tang Tang mang đi. Trần Bì Bì vác đệm chăn, mang theo Tang Tang, một bước thịt ba lần rung, rời khỏi Trường An phủ, đề phòng nghiêm ngặt, trước khi rời đi để lại một câu cuối cùng. Chuyện này chưa xong, chờ Ninh Khuyết trở về nói sao? Vẻ mặt gia các đại nhân khẽ rung lên, Hạ Minh Trì khẽ khẽ thở dài, Vương Cảnh Lược tự giễu cười rời đi. Sau nửa canh giờ, trên tường bối cảnh chính của nha môn Trường An phủ, bức tranh mặt trời đỏ mọc lên phương đông kia, không biết vì sao rắc một tiếng từ từ vỡ ra. Vầng mặt trời đỏ cùng đại dương mênh mông xanh lam kia bị cắt thành hai thế giới, đưa tới một mảnh kinh hô của mọi người. Có lẽ bởi vì nó cảm nhận được hung hiểm cất giấu trong câu nói kia. Có lẽ đây chỉ là một cái cảnh cáo của đệ tử béo nào đó của thư viện tầng 2 đối với triều đình đại đường. Trấn quốc đại tướng quân phủ, Hứa Thế hờ hững nhìn mai lạnh ngoài cửa sổ, mái tóc hoa râm được chải không loạn sợi nào, nếp nhăn trên mặt cũng giống như đang bày binh bố trận, phía sau thỉnh thoảng vang lên tiếng ho khan, căn bản không thể làm hắn động dung. Làm đại tướng quân chiến công lớn nhất đế quốc, hắn có đủ sức mạnh đi đối mặt rất nhiều chuyện, nhưng sau khi hắn thực đi làm như vậy, lại phát hiện sự việc phát triển cùng hắn thiết tưởng không giống nhau. Bởi vì thư viện thập nhị tiên sinh nhúng tay, cho nên tư chức không thể lưu lại tỳ nữ kia. Vậy Quang Minh đến tục cùng dựa vào cái gì ở trong thành Trường An ẩn nấp thời gian dài như vậy? Quan hệ chân thật giữa hắn cùng tỳ nữ kia là gì? Vẫn như cũ chưa rõ ràng. Về phần thiên sâu sử cùng Nam Môn Quan ở trong cái chết của Nhan Sắc đại sư nên gánh vác loại trách nhiệm nào cũng chưa được làm rõ. Vương Cảnh Lược nhìn vết máu loang lổ trên khăn tay, nhìn không được nhíu nhíu mày. Hứa Thế quay đầu nhìn hắn một cái nói. Ngươi còn phải ho ra máu nửa tháng. Vương Cảnh Lược đem khăn tay nhét vào trong tay áo, bình tĩnh đáp. Có thể thấy tri thủ quan thiên hạ khê thần chỉ trong truyền thuyết, có thể tự mình cảm thụ thư diện bất ý khí. Mặc dù là ho ra máu nửa năm, cũng tựa như là đáng giá. Nghe được câu trả lời này, Hứa Thế có chút hài lòng, chậm rãi gật đầu. Vương Cảnh Lược nhìn tướng quân già nua bên cửa sổ mỉm cười.